Thời thanh xuân của tôi. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai gọi vậy? Thiên vừa nhóp nhép cái bánh vừa tò mò hỏi. À, thư ký của tôi nói có kẻ đánh cắp bản thiết kế của công ty tôi đưa cho công ty đối thủ, nói tôi về giải quyết. Hai đau đầu quá đi, tưởng mai được về nghỉ ngơi xong đi học, ai ngờ. Hai, nó thở dài não nề, mai cô phải về à? Thiên đột nhiên hỏi. Tốt, còn nhiều việc bên đó lắm. Hừ, kệ cô, tự nhiên Thiên gắt, MK bị gì vậy, tự nhiên gắt làm gì? Ơ hay cái anh này, nó ngạc nhiên vì thái độ của hắn. Ơ gì mà ơ, nói rồi Thiên đùng đùng bỏ xuống nhà. Ơ, lạ nhỉ, Thiên đi để lại cho nó ngàn dấu hỏi. Bước xuống nhà thấy cả nhà Thiên đang xem hoạt hình. Cháu cảm ơn hai bác về bữa tối. Nó lễ phép, không có gì đâu, chị nấu ăn ngon cực. Nam Nam khen, chị cảm ơn Nam Nam nha, có dịp chị sẽ nấu cho em nữa được không? Dạ chị, cũng tối rồi cháu xin phép hai bác cháu về. Nó nói rồi đi ra cửa. Cốc Thiên về bên đó rồi đưa Linh về luôn. Mẹ Thiên kêu, dạ à, thái độ gì đây? Nó nhìn Thiên, chả gì cả, nói rồi thẳng, ơ này đợi tôi với. Nó chạy với theo, nào ngờ chạy khoảng 200 mét thì không thấy Thiên đâu. Hừ, nói đưa về mà lại đi trước. Nó tức giận ngó quanh, trời chốn nào đây mà đen thui vậy? Bỗng, cô em đi đâu một mình vậy? Đó là tiếng của một gã yêu dâu xanh theo sau một đám khoảng 7-8 tên mặt mũi bặm trợn. Đi đâu kệ tôi, nó lạnh lùng trả lời. Ái chả lạnh lùng gớm. Một tên đưa tay định vuốt má nó. Bỏ ra, nó hất bàn tay đó ra và cho thằng đó một cú đấm vào bụng. Á, mày, xông lên cho tao. Gã đó hét lớn, hừ, vận động chút vậy. Nó bẻ tay răng rắc rồi xông lên. Tung những cú đấm đá thật chuẩn xác vào bọn người kia. Bên Thiên, Linh, cô đâu rồi? Thiên sốt ruột tìm nó. Khi nãy giận đi nhanh quá nghĩ nó sẽ chạy theo, ai ngờ quay lại không thấy nó đâu. Điên thật, chạy đằng nào rồi không biết. Linh, Linh trả lời tôi đi. Bụp, cho mày chết dám động vào người tao. Bụp á á, trong lúc đó, một tên lấy từ trong túi ra một chiếc dao dọc giấy chạy phi đến chỗ nó. Bụp nó tung một cú đá khiến tên đó lăn xuống đất và dao văng ra. Dám đánh lén hả, còn lâu nhá. Bỗng, vèo, một chiếc dao bay về phía nó. Linh cẩn thận, Thiên hét lên, hả, nó quay lại nhưng không kịp, chiếc dao cắm vào vai nó. Hự, cách chương.